Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2028 sinh thiên trưởng. Ở trước mắt bao người, kia vạn cốt tiên tử mặc dù là suy tàn xuống dưới, đều sẽ khiến cho chính mình vạn kiếp bất phục. Càng đừng nói phải bị người khác cắn nuốt sạch sẽ chính mình pháp lực. Vạn cốt tiên tử nhìn Giang Nam Nhứ, ánh mắt không khỏi sắc bén lên. Nàng đột nhiên lại là hít sâu một ngụm. Lúc này xuất hiện gai xương lại không phải chỉ là ở một chỗ, mà là đầy trời rơi rụng. Toàn bộ không gian đều xuất hiện gai xương. Những cái đó gai xương đều nhắm ngay vạn cốt tiên tử. Nhất thời toàn bộ bắt đầu rồi tiến công. Những cái đó gai xương đơn cái công kích không tính cường thịnh, nhưng đánh chúng lên lực đạo lại là dọa người. Kia lực đạo xuất hiện, nhất thời giống như phá vỡ hư không giống nhau, phanh. Nhưng thấy những cái đó gai xương đột nhiên xuất hiện, nhất thời đều đập tới rồi Giang Nam Như trên người. Mà Giang Nam Như trên người một cổ bồng bột lực đạo truyền đến. Cứ nhiên ẩn ẩn cùng những cái đó gai xương tương đối kháng cảm giác kia đơn căn gai xương liên tiếp. Công kích, đã là khiến cho Giang Nam Như có chút đáp ứng không xuề. Ai ngờ, lúc này những cái đó gai xương tự bốn phương tám hướng chen chúc mà đến. Giang Nam Như tự nhiên không phải đối thủ, nhưng thấy nàng một bên âm thầm vận lực chống đỡ, một bên cùng kia vạn cốt tiên tử đối kháng, rất là cố hết sức, sinh thiên trưởng. Vạn cốt tiên tử thấy được cơ hội, lại một lần trong miệng quát to một tiếng, nàng hét lớn một tiếng rơi xuống, giữa không trung nhất thời xuất hiện một con đại đại bàn tay. Kia bàn tay xuất hiện, tức khắc đem toàn bộ không trung đều che lấp lên, phanh. Bàn tay ở giữa không trung hung hăng nắm chặt, sở hữu gai xương lại có một cổ cường hãn lực đạo, không ổn. Giang Nam Như lúc này cùng gai xương đối kháng, lại thấy gai xương mượn dùng không trung hư vô bàn tay lực đạo. Trong lòng âm thầm kêu khổ, nhất thời, Giang Nam Như cảm giác được quanh thân tựa hồ bị ngàn vạn chỉ cương châm ở đau đớn giống nhau. Nàng hơi hơi nhíu mày, đã là rốt cuộc khó có thể nhúc nhích mảy may. Thậm chí không chút khách khí nói, chỉ cần Giang Nam Như thân mình hơi chút di động, những cái đó gai xương tất nhiên sẽ toàn bộ đều đánh nhập nàng trong cơ thể tiên tử. Hương dây chính là đã là châm hết. Thù Vạn Thiên đột nhiên chậm rãi nói, lúc này, mọi người đều ở chú ý trong sân chiến đấu. Căn bản là không có người sẽ đi chú ý dùng để ký lục thời gian hương dây. Thậm chí có thể nói, phía dưới mọi người trong lòng đã là ẩn ẩn đem Giang Nam Như coi như là cùng vạn cốt tiên tử lực lượng ngang nhau náo nhiệt. Hai người thực lực cũng coi như là cùng ngồi cùng ăn, hừ. Vạn cốt tiên tử hiển nhiên đã là nghe được Thù Vạn Thiên lời nói, lại không có bất luận cái gì phản ứng. Nàng đã là không đem trước mắt hết thảy coi như là một hồi chiến đấu, mà là một hồi sinh tử chi chiến. Vạn cốt tiên tử tựa hồ không có đem Giang Nam Như thả chạy ý tứ. Nàng híp mắt, trong mắt đã là toát ra sát khí, hô. Kia giữa không trung bàn tay to lại là nắm chặt. Nhất thời một cổ bàng bạc lực đạo phun trào mà ra, vạn cốt tiên tử. Người như vậy đối phó chúng ta Ma Thiên Tông giáo chủ, tựa hồ có chút không ổn đi. Liền ở Giang Nam Như dần dần chống đỡ không được thời điểm, đột nhiên cảm giác trên người đau xót buông lỏng, đã không có phía trước như vậy thống khổ. Giang Nam Như chậm rãi ngẩng đầu, mới thấy giữa không trung thật lớn bàn tay đã là không biết khi nào tán loạn mở ra. Ở giữa không trung, từ từ đứng thẳng một người. Người nọ vẻ mặt nho nhã, chính nhàn nhạt nhìn phía dưới. Người nọ xuất hiện đột ngột, không chỉ có đem Giang Nam Như chấn động đến, cũng đem vạn cốt tiên tử chấn động trụ. Thù giáo chủ lúc này không chỉ là không trung người, ngay cả phía dưới kết giới bên trong cũng có người nhận ra đột ngột xuất hiện người. Những người đó không phải người khác, đúng là tự chiến đấu bắt đầu lúc sau liền vẫn luôn bảo tồn hoàn hảo Ma Thiên Tông mọi người. Hết chương.